Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, hạ phẩm thiên vận kỳ chi chiến. Vân Dương chỉ cảm thấy, tựa hồ trước đó một mực có một tầng thật mỏng mê vụ mông lung trước mắt. Nhưng liền nghe quá cứng mới đám người xem thế tâm đắc. Tất cả mê vụ toàn bộ biến mất. Ánh mắt trở nên chưa từng có thông thấu. Phía trước thế giới, con đường của mình, theo càng lộ vẻ rõ ràng. Không sai, mỗi cái thế giới, đều có mỗi cái thế giới quy củ. Huyền hoàng giới dùng cực điểm trách móc nặng nề phương thức đến. Bảo hộ phổ thông bách tính, nhưng tương ứng tới nói, cũng là đối với võ giả cường giả vi tôn khái niệm. Cực điểm tôn sùng. Cực điểm phát triển, như vậy, kẻ yếu vĩnh viễn có thể bình an một thế, mà cường giả cũng sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên, đây mới là huyền hoàng giới. Vân Dương trong lòng một khi minh ngộ, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng dễ dàng, ta căn bản không cần đến lấy thiên huyền thế tục quan điểm. Đến đối đãi cái này huyền hoàng giới, ngay tại lúc này. Phía trước đột nhiên ở giữa một trận rung chuyển, Vân Dương thế giới trước mắt lại coi là thật trở nên dị thường rõ ràng, liền như là cố ý tại phối hợp Vân Dương minh ngộ đồng dạng. Nhìn thấy trước mắt chính là cấp 9 bậc thang, trên bậc thang, cuối bậc thang chính là một cái cự đại bình đài. Vân Dương từng bước một đi lên, khi hắn đầu lộ ra bình đài mặt đất thời điểm. Vài nghe được một cái hùng vĩ thanh âm nói ra, thiên vận người khiêu chiến, cửu tôn phủ ra trận, thanh âm như là lôi chấn, đinh tai nhức óc, xa gần đều nghe. Vân Dương bỗng nhiên cảm giác được, tại thời khắc này, có vô số thần niệm bao phủ chính mình sở tại lối vào vị trí. Mỗi một đạo thần niệm đều xen lẫn nồng đậm hiếu kỳ cảm giác. Trong đó còn có mấy đạo thần niệm càng quanh quẩn lấy tràn đầy ác ý. Nhưng, rất rõ ràng có thể cảm giác được, những này thần niệm chỉ có quan sát chi công, mà không thăm dò đến tột cùng chi năng. Đây là vô số đạo ánh mắt, Vân Dương ánh mắt yên tĩnh lạnh nhạt 10 bậc mà lên. Siêu giật xuất trần thân ảnh màu tím, lặng yên xuất hiện trên mặt đất mặt phẳng phía trên. Tại hắn xuất hiện một khắc này, chỉ cảm thấy trên mặt có chút đâm nhói cảm giác. Đó là vô số ánh mắt, trong cùng một thời gian tiêm vào tại trên mặt mình. Vân Dương nhàn nhạt cười, sắc mặt không thay đổi. Trường thân ngọc lập tại lối vào, ánh mắt thản nhiên nâng lên, đưa mắt nhìn quanh, hơi nghiêng, Sử Vô Trần bọn người tùy theo mà vào, phân loại ở bên người Vân Dương. Vân Tú Tâm bọn người thì đứng ở riêng phần mình sư tôn bọn họ sau lưng. Hiện ra tại cửu tôn phủ trước mặt mọi người, chính là như tầng thứ nhất đồng dạng một cái cự đại bình đài. Mà địa phương khác nhau nói chung ngay tại ở bình đài này ngay phía trước, khác sắp đặt một tòa hoàn toàn do tử tinh chế tác đài cao. Nhìn qua lộng lẫy vô song, mỹ lệ vô biên, mà trên cái bàn kia. Sắp đặt ba cái chỗ ngồi, ba cái đầu đội kim quan người áo xanh ngồi ngay ngắn trên đó. Vân Dương bản năng ngưng mắt nhìn kỹ lại, một chút liền nhìn thấy cái kia ba cái người áo xanh ống tay áo cổ áo bên trên. Có lưu kim quang lóng lánh hình trái tim tiêu chí, lại ba người nên lấy đứng hàng người trung gian cầm đầu. Hai người khác làm phụ, nhìn qua cái này tử tinh đài cao sau khi... Phân loại ở bên trái 5 cái đài cao, mặt phải 4 cái đài cao, cũng tùy theo đập vào mi mắt, cái kia nói chung chính là 9 cái hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái. Theo trình tự ngồi ở phía trên, loại này sắp xếp làm cho đến trước mắt chàng diện tựa như một cái nuốt miệng. Bởi vì Vân Dương đi lên cửa vào này vị trí, chính là trước mắt duy nhất không có đài cao một phương. Mà ở Vân Dương cùng cửu tôn phủ đám người đặt chân trong này một cái chớp mắt. Lại tựa hồ như đem cái này toàn bộ hình tròn. Trong nháy mắt bù đắp. Có thể viên mãn. Vân Dương đánh mắt lướt qua, tức thì liền đối với trước mắt trạng thái nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, trước mặt thấy 10 cái bàn, không ngoài chính là 9 cái hạ phẩm thiên vận kỳ tất cả. Còn có một cái thánh tâm điện đài chủ trì đi, bất quá khi trước khác nhau đãi ngộ cũng là rõ ràng. Cũng chỉ có chính mình khiêu chiến này phương không có đài quan chiến. Cấp độ cao thấp, liếc qua thấy ngay, nhưng bây giờ quy tắc như vậy, địa thế còn mạnh hơn người. Cửu tôn phủ đám người cũng chỉ có thể đứng đấy, lặng chờ bước kế tiếp tiến trình đến. Đối với những cái kia ngồi địch thủ, không thể làm gì, nhưng ở trong lúc nhất thời này, phía trên tất cả mọi người dâng lên đồng dạng một loại cảm giác. Cái này cửu tôn phủ phủ tôn, tốt thong dong, mắt thấy cửu tôn phủ đám người đều đi tới cảnh này. Phía trên trong kịch mà ngồi cầm đầu người áo xanh cười sang sảng một tiếng. Đứng lên, thanh âm ù ù truyền đến, người khiêu chiến môn phái, đã đến, lần này hạ phẩm thiên vận kỳ khiêu chiến, chính thức bắt đầu, cửu tôn phủ, người thành lập, Vân Tôn, Vân Dương, tọa hạ tám tôn, Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Thiết Kình Thương. Người này thế mà đem cửu tôn phủ cửu tôn tính danh đều nhất nhất nói ra. Bản tọa chính là thánh tâm điện thiết diện đường chấp sự Hoắc Vân Phong. Ở bên cạnh ta chính là hai ta vị đồng liêu huynh đệ, Đinh Bất Khả, Vưu Bất Năng. Ba người chúng ta đến từ thánh tâm điện thiết diện đường. Lần này thiên vận kỳ cạnh kỳ chi tranh do ta ba người chủ trì. Chúng ta ba người đối với cái này phiên cạnh kỳ chi chiến bên trong có bất kỳ không công bằng chỗ, cam thụ thiên khiển, thiên địa làm chứng, này công trực tiếp tại cái này ngay từ đầu liền phát hạ thề độc. Một phái giải quyết việc chung, hoàn toàn không có tư tâm khoản tiền chắc chắn, nhưng mà theo hắn lời thề chợt hiện chi giây lát, trong sương mù dày đặc theo vang động một tiếng sấm rền. Thiên đạo thừa nhận, thế này xác lập, sắc mặt của mọi người chuyển thành nghiêm túc lạnh lùng. Có cái này thề độc phía trước, vô luận giao tình gì, nội tình gì, ở đây toàn diện mất đi hiệu lực. Muốn vượt qua kiểm tra, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực đến liều, đến đọ sức, đến chiến. Có được hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn bên trong xếp hạng cuối cùng Thương Ngô môn trưởng môn Hồng Trường Thiên ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú Vân Dương bọn người. Ánh mắt tràn đầy đều là phức tạp khó tả. Cửu tôn phủ, cái tên này tại sao quen thuộc như vậy? Có vẻ như nhà này cùng bản môn cách không xa. Mới vừa vặn sáng lập không lâu. Lúc đó sáng lập mới bắt đầu, chính mình liền được tin tức. Nhưng huyền hoàng giới phái môn san sát, cơ hồ nhiều vô số kể. Cơ bản mỗi ngày đều có võ giả thành lập mới phát phái môn. Bất quá một cái vừa mới sáng lập môn phái, làm sao có thể thả ở trong mắt chính mình. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, cuối cùng vượt mọi chông gai đến nơi này cùng mình môn phái quyết chiến. Lại chính là cái này sáng lập không lâu nho nhỏ cửu tôn phủ. Quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt lớn. To đến cơ hồ đều muốn vượt qua nhận biết. Thường nói, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Thật đúng là có đạo lý. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền, Hồng Trường Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một câu nói kia. Nhịn không được có chút hối hận oán niệm. Nếu là lúc ấy liền phái mấy cái đệ tử, đem vừa mới sáng lập cửu tôn phủ nhổ tận gốc. Nơi nào còn có hiện tại một màn này. Cho tới bây giờ, coi là thật chỉ có 4 chữ: nuôi hổ gây họa. Phía dưới bản tọa đến tuyên đọc lần này đối chiến quy tắc. Hoắc Vân Phong thanh âm trong sáng, khắp quảng trường, không xa không giới, tất cả đều rõ ràng, hiển thị rõ nó đối với huyền khí khống chế cường độ. Nhưng mà sóng âm mặc dù như nước thủy triều, có thể bốn phía mây mù lại là mảy may cũng không vì chỗ động. Bình yên như làm, Vân Dương bọn người nghiêm túc nghe, không dám xem nhẹ nửa điểm chi tiết. trận chung kết quả nhiên không phải trước đó chính mình hiểu rõ đến như thế. Hoặc là nói mình trước đó hiểu rõ đến, chỉ là khiêu chiến một bộ phận, quyết chiến, chia làm 5 trận, phía trước 4 trận theo thứ tự là riêng phần mình môn phái đệ nhất cao thủ 1 trận. Trong môn phái kiên lực lượng 1 trận, đệ tử thi đấu 1 trận, trận chiến 1 trận, những này cùng Vân Dương trước đó hiểu rõ đến không sai biệt lắm. Khác biệt ở chỗ một trận cuối cùng, phe phòng ngự có quyền nói lên lấy tùy ý đối chiến phương thức quyết thắng một trận. Lại đến chính là đối chiến cơ bản tiêu chuẩn, rất đơn giản 5 trận 3 thắng chế. Chỉ cần đầu tiên thắng đến 3 trận, chính là trận này đối chiến bên thắng, mà ở cơ bản thắng bại quy tắc phía trên. Còn có một đầu khác siêu quy, chính là đối chiến song phương bất kỳ bên nào. Chiến thôi 5 trận sau khi, đồng thời 5 trận toàn thắng, chẳng những thu hoạch đến thiên vận kỳ, còn có thể lựa chọn tiếp tục hướng địa vị càng cao hơn lần thiên vận kỳ phái môn khiêu chiến. Tỷ như cửu tôn phủ đối chiến thương ngô môn liên chiến 5 trận. Đại hoạch toàn thắng, có thể lựa chọn như vậy thu tay lại, cũng có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến phẩm thiên vận kỳ vị trí thứ 8. Như lại toàn thắng, liền lại đạt được tiếp tục khiêu chiến cao hơn vị thứ 7. Như vậy suy ra, bất quá cái này điều lệ đối với lần này đối chiến song phương người thương ngô môn mà nói. Trực tiếp chính là một cái bài trí. Thương ngô môn dù cho may mắn thắng cửu tôn phủ, cũng tuyệt đối không thể lại tiếp tục hướng phía trước khiêu chiến. Thương ngô môn nếu là có thực lực thế này, như thế nào sẽ chờ đến bây giờ? Càng sẽ không bị rất nhiều tư cách chiến phái môn ngấp nghé. Về phần nói cửu tôn phủ, chí ít hiện trường 9 đại có được thiên vận kỳ cửu đại tông môn bên trong người nhìn xong cửu tôn phủ nhân viên đằng sau, đồng loạt lắc đầu thở dài, dạng này một cái mới thành lập không đến 1 năm môn phái. Nội tình nông cạn đến cực điểm, có thể đi vào thu hoạch đến tư cách khiêu chiến. Liền phải làm là cực hạn, muốn tại chiến thắng thương ngô môn sau khi, lại một đường khiêu chiến đi lên, đâu chỉ tại người si nói mộng, cho dù là ở cảnh này đối chiến quá trình bên trong. Tất cả người chết trận, sau khi chiến đấu đều có thể phục sinh, tàn tật người, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, chiến lực có thể từ đầu tới cuối duy trì tại vạn toàn trạng thái như cũ như vậy. Ân. Địa giới này đãi ngộ rõ ràng phải thật lớn cao hơn tư cách chiến thời điểm. Cơ hồ nhưng nói là cùng tầng thứ nhất quy tắc hoàn toàn tương phản. Chỉ có thắng bại, không có tử vong, dù sao bao quát cửu tôn phủ ở bên trong 10 nhà. Trên thực chất đều là đã có được thiên vận kỳ phái môn. Đúng vậy lại là tư cách chiến bên trong những cái kia thương chi gì thương pháo hôi. Này sẽ... Ngoại trừ thương ngô môn bên ngoài, mặt khác 8 môn phái người từng cái tất cả đều biểu hiện buồn bực ngán ngầm. Nhàm chán a, quá nhàm chán, thật ra chạy đến nơi đây đến, liền vì xem người ta thương ngô môn chiến đấu một trận. Chờ chiến đấu xong, liền có thể phủi mông một cái về nhà, 3 năm một lần, lại một lần xong việc, có được hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn. Cơ bản đều là trên không lo thì dưới lo làm quái gì tồn tại. Bởi vì có được thiên vận kỳ, chính là có được có thể khinh thường tất cả không có thiên vận kỳ trấn giữ phái môn. Nhưng mà cũng là bởi vì bản thân cảm nhận được thiên vận kỳ hiệu năng. Càng biết cấp bậc cao hơn thiên vận kỳ khủng bố hiệu năng. Đại đa số môn phái sớm ma diệt tái gọi là lòng tiến thủ. Chỉ cần có thể bảo trì hiện trạng liền tốt, liền xem như vẫn có đấu trí, cũng có tự mình hiểu lấy, không có hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đi tự rước lấy nhục. Nói chung cũng chỉ có đệ nhất kim đỉnh môn, còn thoảng qua có chút ý tứ gì khác. Sống hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch bọn hắn, tự giác tích lũy đã chọn, đầy đủ duy trì bọn hắn tiến thêm một bước. Bọn hắn muốn ở chỗ này sự tình xong việc đằng sau. Tiến về khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ, cái này cũng là tất cả có được hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn. Duy nhất có tư cách hướng cao cấp hơn đoạn khiêu chiến tư cách người sở hữu. Cho dù là cao cao ngồi ngay ngắn ở càng mặt trên hơn Hoắc Vân Phong đám ba người, trên mặt cũng chỉ có bình tĩnh, còn có mơ hồ một chút bất đắc dĩ. Năm nay số phận hiển nhiên thấp đến đáy rơi. Bị phân công đến đây chủ trì hạ phẩm thiên vận kỳ chi chiến không được dừng. Hết lần này tới lần khác xếp hạng dựa vào sau 8 môn phái bên trong còn không có bất luận cái gì. Một nhà có khiêu chiến ý nguyện, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất kim đỉnh môn ý muốn vấn đỉnh cao hơn trung phẩm thiên vận kỳ bên ngoài. Mặt khác mỗi cái môn phái đều đối với hiện tại vị trí đều không có càng nhiều mơ màng. À, còn có kim đỉnh môn. Nhưng, kim đỉnh môn đi khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ, vẫn như cũ là không tại cái này sân bãi a. Cho nên nói, chiến dịch này cũng chỉ đến một trận thương ngô môn đối với cửu tôn phủ chiến đấu mà thôi. Hoàn toàn không có bất ngờ a. Một cái hùng bá hạ phẩm thiên vận kỳ đã ngàn năm môn phái. Đối phó một cái vừa mới thành lập cửu tôn phủ, đồ đần cũng sẽ không áp sai tiền đặt cược. Sinh ra liên tưởng a. Cho dù cái này ngũ trọng sơn ngăn cách tất cả cường giả thần thức dò xét, cho dù là mặt đối mặt cũng khó có thể nhìn không ra thực lực đối phương cao thấp trình độ. Nhưng là, bực này liếc qua thấy ngay sự tình chỗ nào còn muốn không cần con mắt đi xem. Dùng cái mông cọ một cọ cũng đã biết kết quả. Lúc này thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến không khỏi nhàm chán. Hai vị huynh đệ, muốn hay không cược một trải? Hoắc Vân Phong truyền âm cho chính mình hai cái đồng liêu. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng. Đại ca, ngươi muốn làm sao cược? Ngươi làm nhà cái a? Hoắc Vân Phong nói, ta làm nhà cái liền ta cầm cái, liền cược cửu tôn phủ cùng thương ngô môn thắng bại như thế nào? Đinh Bất Khả ha ha nói, tốt, ta ép thương ngô môn thắng. Vưu Bất Năng cũng lặng lẽ nói, đại ca vui lòng làm nhà cái liền tốt, ta cũng thương ngô môn thắng. Hoắc Vân Phong trừng mắt, các ngươi dạng này liền không có ý tứ a, coi ta oan đại đầu sao? Đinh Bất Khả cười đùa nói, là đại ca ngài không có ý nghĩa đi, làm người huynh trưởng người phải làm rộng lượng mới là, người đã nói làm nhà cái, đó chính là mặc ta hai tùy ý rơi chú, chẳng lẽ ngài còn muốn hạn định hai ta nhất định ép cửu tôn phủ thắng mới có thể mở cục a? Vưu Bất Năng cổ vũ nói, đúng vậy a, người cũng không thể quá vô sỉ. Cầm cái còn muốn hạn chế, vậy coi như là lừa dối cược, có hay không? Hoắc Vân Phong vuốt cằm, nói, hai vị huynh đệ hay là lại cân nhắc một hai, cửu tôn phủ mặc dù chỉ là tân tấn ngoi đầu lên, nhưng khí độ uy thế tất cả đều bất phàm, dù sao cũng là 500 nhà tông môn thiên vận kỳ tư cách chiến trổ hết tài năng nhất chi độc tú người. Nổi bật. Ta thế nhưng là nghe nói, lần này tư cách chiến bên trong còn có mấy chục năm trước đã từng cùng thương ngô môn sống mái với nhau nhiều lần cuồng đao môn, cửu tôn phủ có thể chiến thắng cuồng đao môn, thực lực chỉ sợ không thể khinh thường, chí ít liền ta nhìn, song phương thế lực ngang nhau, lo lắng hay là rất lớn, hai vị huynh đệ lại cân nhắc một ít, ta nhà cái này dễ nói chuyện. Hiện tại quyết chiến chưa khải, cho phép các ngươi đổi một lần vật bảo đảm, cơ hội mất đi là không trở lại a. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng đồng thời suy một tiếng, dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Hoắc Vân Phong. Đổi vật bảo đảm, ngươi cho rằng ta hay ngớ ngẩn a? Cho không ngươi đưa linh ngọc. Hoắc Vân Phong nói, chúng ta nhà mình huynh đệ đánh cược nhỏ di tình liền tốt, liền cược 10,5 khối cực phẩm linh ngọc như thế nào? Hai người các người ép cửu tôn phủ, ta một bồi 5. Đinh Bất Khả, ha ha. Vưu Bất Năng, ha ha. Hoắc Vân Phong, không hài lòng. Không quan hệ, ép cửu tôn phủ ta một bồi 10 như thế nào? Kiểu gì, nếu như các ngươi thắng, thế nhưng là 50 khối cực phẩm linh ngọc. Thương Ngô Môn có ý gì? Thắng mới một chút như vậy lợi nhuận, cầu phú quý trong nguy hiểm, có phải hay không nói như vậy? Ha ha, một bồi 15, ha ha, một bồi 30, đây đã là cực hạn của ta. Nếu như các ngươi còn không cá cược, coi như xong. Hoắc Vân Phong phàn nàn nói, quá nhàm chán. Vưu Bất Năng trầm ngâm một chút, một bồi 30 đúng không? Vậy ta liền đụng hào hứng ép cửu tôn phủ hai khối. Bao nhiêu thêm điểm việc vui liền tốt. Ngươi là lão đại, làm huynh đệ đưa ngươi hai khối cực phẩm đã là cực hạn. Lại nhiều coi như thật cấp không nổi. Đinh Bất Khả giận, Vưu Bất Năng, ngươi làm gì đáp ứng? Gì ngươi rồi? Cái này không biết xấu hổ không biết thẹn ra hỏa những năm này luôn hại chúng ta cực phẩm linh ngọc. Đều hố đi trên 100 khối, ngươi thế nào trả hết khi? Vưu Bất Năng mỉm cười, ngươi còn không có thấy rõ à? Gia hỏa này tất nhiên là muốn kéo hai ta vào cuộc. Hai khối cực phẩm linh ngọc có cái gì cái gọi là? Coi như đánh cược nhỏ di tình, đuổi ma bài bạc. Hoắc Vân Phong mừng rỡ, Đinh Bất Khả, ngươi nói thẳng ngươi đánh cược hay không chính là? Ngươi không cá cược là của ngươi sự tình, cũng không nên quấy rối, quấy nhiễu người khác phán đoán. Đinh Bất Khả nói, cằn nhằn, nếu Vưu Bất Năng đều đè ép, ánh sáng để trình hắn không may chẳng phải là cũng lộ ra ta không đủ trượng nghĩa. Ta liền liều mình bồi quân tử một thanh, bồi tiếp Vưu Bất Năng thua hai khối cho ngươi, nhưng là có một tiết, nhưng phải hưởng nói xong, sau khi trở về. Xuất ra người ngàn linh tửu xin mời chúng ta uống một trận. Bằng không, người cái này nhà cái không thành được cục. Hoắc Vân Phong nói, dễ nói dễ nói, một lời đã định. Hai người than thở, một lời đã định. Hoắc Vân Phong mắt thấy tất thắng đánh cược thành cục, tinh thần đột nhiên chấn động, nói, ta hiện tại thật đúng là đối với trận chiến này sinh ra hứng thú. Chúng ta chờ chút, nhưng phải nhìn cho thật kỹ. Hai người mắt trợn trắng, ngươi là đối với cực phẩm linh ngọc có hứng thú đi. Thật bội phục ngươi ra mặt dày, có thể đem không thấy sự tình nói đến làm như có thật. Cuồng Đao Môn đã chí ít 100 năm không có tham dự cạnh kỳ chi tranh đi. Ngươi vừa rồi thế mà còn cầm nó làm bè, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Hoắc Vân Phong nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, Cuồng Đao Môn đã 100 năm không có tham dự cạnh kỳ chi chiến rồi sao? Đó là ta nhớ lầm, dù sao chúng ta tiền đánh cược là cửu tôn phủ cùng Thương Ngô Môn ở giữa thắng bại ai thuộc. Có hay không Cuồng Đao Môn lại có cái gì cái gọi là? Đinh Bất Khả chớp mắt, liền biết vừa rồi ngươi lão tiểu tử này là miệng đầy hồ thấm. Ta kém một chút liền tin. Chấm ngoặc kép, phía dưới, Thương Ngô Môn trưởng môn Hồng Trường Thiên đã đứng một hồi. Hiển nhiên là đang đợi phân công trận đầu trận thứ hai. Từ nơi nào bắt đầu? Thế nhưng là phía trên Thánh Tâm Điện ba vị chấp sự nhưng lại không biết đang đàm luận cái gì. Hơn nửa ngày đều không có để ý chính mình. Ngồi xuống đi không thích hợp. Tiếp tục đứng đấy đi. Vậy cũng chỉ có lúng túng hơn phần. Đây là tình huống như thế nào? Vân Dương đối với trước mắt tình huống cũng là cảm giác mộng bức. Chuyện ra sao đâu? Nhìn phía trên ba người này mật nghị có vẻ như có. Mặt mày hớn hở đặc dị không khí đâu. Nói gì thế cao hứng như vậy? Chính sự còn làm không làm nữa à? Hai người ngay tại kỳ quái. Nhưng gặp Hoắc Vân Phong quay đầu trở lại đến. Thản nhiên nói. Cho mời cửu tôn phủ Vân Dương Vân phủ chủ cùng Thương Ngô Môn Hồng Trường Thiên Hồng trưởng môn đi lên một chút. Hai người đồng thời dương ra thân hình, đầu óc mơ hồ đi lên, gần như không kém trước sau đến tử tinh trên đài. Chúng ta đến thương lượng một chút song phương đối chiến trình tự. Hoắc Vân Phong tự giác bốn khối cực phẩm linh ngọc sắp rơi vào túi. Căn cứ châu chấu lại tiểu cũng là thịt, mà lại bốn khối cực phẩm linh ngọc chỗ nào hay là châu chấu tâm tư? Tâm tình rất tốt, vẻ mặt ôn hòa nói. Hai người các ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Trận thứ nhất trung kiên chiến như thế nào tiến hành? Trận thứ hai, đỉnh phong chiến thì như thế nào triển khai? Y theo lệ cũ, trận thứ ba do Thương Ngô Môn quyết định tùy ý chiến phương thức. Tại đằng sau, có lẽ còn có tiến hành thứ tư trận cập đệ năm trận khả năng. Đều tại đây luận định đi. Vô luận Hoắc Vân Phong biểu hiện được như thế nào vẻ mặt ôn hòa. Giữa cử chỉ hay là lấy một loại hỏi thăm khẩu khí hiện ra. Nhưng vô luận Hồng Trường Thiên hay là Vân Dương, đều từ nó nói gần nói xa cảm giác. Đối phương sớm đã làm xong an bài. Hai người chấp hành liền tốt ý tứ. Hồng Trường Thiên nói, như vậy rất tốt, Vân Dương cũng biết nghe lời phải nói. Ta cũng không có cái gì ý kiến, mặc cho thượng sứ chi ý, như thế tốt lắm. Hoắc Vân Phong nói, vậy liền tận nhanh bắt đầu đi. Hai vị trưởng môn, các người hiện tại có thể riêng phần mình trở về bài binh bố trận. Cạnh kỳ chi chiến, thủ trọng công bằng, bản sứ không tại nhiều nói. Ngừng lại một chút hắn càng nụ cười thân thiết mặt mũi tràn đầy. Ở đây cầu chúc hai vị đạt được ước muốn, ha ha, Vân Dương cùng Hồng Trường Thiên đồng thời khóe miệng co giật. Ngài đồng thời chúc phúc hai chúng ta đều được thường mong muốn. Ngài cử động này, có vẻ như thật sự là đủ hiếm thấy a. Tấu chương 5.000 chữ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.